pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813. Chương 810 đoạt mặt song hùng 36. Kia lạnh căm căm ánh mắt, còn có hơi cứng đờ ngữ điệu. Làm tân nhiệm căn cứ người lãnh đạo cảm giác một cổ lạnh lẽo theo đỉnh đầu kéo dài đến cái đuôi căn. Cuối cùng thẳng đến chân ba nha. Này Tang Thi Vương ý tứ. Hắn đã hiểu, tân nhiệm căn cứ lão đại hạ đạt điều thứ nhất mệnh lệnh chính là. Vô luận là ai, hôm nay sự đều nghiêm cấm tiết ra ngoài. Nếu không đừng trách hắn không nói tình cả mơ siêu Tang Thi Vương tựa hồ thực vừa lòng hắn chi tình. Thức thú. Chậm rãi gật đầu, giống, theo Tang Thi Vương một tiếng gầm rú, dư lại 7-800 Tang Thi cũng đều, giống. Hô hô, đáp lại, lưu luyến không rời tan đi. Sau đó Tang Thi Nữ Vương tuét miệng cho vị này chịu đủ kinh hách căn cứ lão đại một cái sờn tóc gáy. Mỉm cười, đóng lại cửa xe, đoàn xe ở một vòng huyết sắc hoàng hôn trung hướng về phía nam bay nhanh mà đi. Lâm Tịch nguyên bản chỉ là tới tìm mấy cái sa phu. Các Tang Thi lại khôi phục chỉ số thông minh, rốt cuộc có thể linh hoạt nắm giữ kỹ thuật điều khiển. Phòng trừng chỉ có Tiểu Hắc Tử một cái, mà Tiểu Hắc Tử lại bị phái đi Long Đằng truyền tin. Kết quả không nghĩ tới Đặng Húc Luân vừa nghe nàng muốn đi phía nam tìm nàng đồng bọn. Tức khắc bị kinh tới rồi, như vậy Tang Thi Vương nếu là còn có rất nhiều đồng bọn. Kia hắn vẫn là dứt khoát không cần sống, trực tiếp làm Thi Vương nàng lão nhân ra chọc hai hạ cũng biến thành Tang Thi đi theo nàng hỗn được. Tang Thi sẽ võ thuật, ai đều ngăn không được, Tang Thi có chỉ số thông minh, cả nước đều tao ương, trực tiếp đầu hàng, sớm một chút đồng hóa gia nhập tổ chức mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Lâm Tịch cười, bọn họ đều là nhân loại. Ta muốn ngươi tìm hai người đưa ta đi Long Đằng căn cứ. Đặng Húc Luân tức khắc bội phục sát đất, thật là cá tìm cá, tôm diễn tôm, rùa đen chuyên môn chơi vương bát, đại lão bằng hữu quả nhiên không có bụi đời, biết Long Đằng cư nhiên là nữ đại vương đồng bọn sáng tạo. Đặng Húc Luân lúc ấy liền tỏ vẻ muốn cùng đi trước hơn nữa gia nhập căn cứ. Trải qua ngạo thiên đà kích. Đặng Húc Luân sớm đã tắt năm đó về điểm này không biết trời cao đất dày tiểu tâm tư. Mà lĩnh đông liên minh quân thao tính đã không cần lắm lời. Đối chính mình duy nhất hợp tác đồng bọn nói trở mặt liền trở mặt. Qua đi còn thừa dịp ngạo thiên gặp nạn bỏ đá xuống giếng. Đông Bắc chiếm cứ như vậy một con đại gia hỏa, chỉ cần đằng ra tay tới. Bọn họ này đó tiểu căn cứ sớm muộn gì đều là ven đường hoa hướng dương. Ai moi đầu, Đặng Húc Luân người này cũng không có cái gì hùng tài vĩ lược. Nhưng là xem xét thời thế nhãn lực vẫn là tương đương không tồi. Lúc ấy liền tỏ vẻ, nếu Lâm Tịch có thể nhiều mang điểm người nói, bọn họ đều phải gia nhập. Lâm Tịch nguyên bản là tưởng dù sao dựa vào chính mình rất khó về đơn vị đi tìm A Lê bọn họ. Đơn giản ở ngạo thiên bên này giật nhẹ chân sau cũng coi như cấp các đồng đội ra điểm lực. Nhưng là hiện tại sự tình hoàn toàn không dựa theo nàng dự đoán phát triển. Thanh thế to lớn ngạo thiên cư nhiên như thế bất kham một kích. Mà hiện tại càng là chủ động đem chiến trường trực tiếp nam di. Lâm Tịch ước gì đem tất cả mọi người mang đi phía nam mới hảo. Cùng Đặng Húc Luân lại là ăn nhịp với nhau. Nếu không phải những cái đó một bậc Tang Thi chiến lực quá yếu. Lâm Tịch đều tưởng nhiều lộng mấy đài tay lái các Tang Thi đều vận qua đi. Dù sao có Đặng Húc Luân gia nhập, sa phu là tuyệt đối không cần phát sầu. Làm một cái chuyên nghiệp lộ si nghiệp giữa tài xế, Lâm Tịch tự nhiên bị tước đoạt lái xe quyền lợi. Một đoạn này đi hướng phía nam lộ, thành Lâm Tịch tu luyện nhiều nhất thời điểm mơ siêu Đặng Húc Luân bọn họ là thật sự khai mát. Nguyên lai đi theo một con Thi Vương hỗn cư nhiên là như vậy an toàn. Vô luận có bao nhiêu Tang Thi tiến đến vây công, chỉ cần vị này đại lão tống cổ hai tiểu đệ, giống. Hô hô, vài tiếng, lập tức đường hẻm vui vẻ đưa tiễn qua đi đàn thi lui tán. Đến nỗi những cái đó biến dị cùng với Tang Thi hóa động thực vật nhóm. Căn bản không cần bọn họ động thủ. Tự dỡ hàng thịt buông kia hơn 400 tiến giai Tang Thi. vô luận năng lực cỡ nào biến thái ra hỏa, tất cả đều bị nháy mắt tiêu diệt. Những người này chỉ phụ trách ở phía sau nhặt tinh hạch liền có thể. Trừ bỏ lôi thuộc tính tinh hạch yêu cầu nộp lên trên ở ngoài. Khác đều về cá nhân sở hữu, mà những cái đó biến dị động thực vật cũng đều là dị năng giả nhóm trước tuyển ăn ngon lưu lại. Sau đó mới là các tang thi đi ăn cơm. Siêu nói thật ra. Trải qua một đoạn thời gian sớm chiều ở chung, này đó dị năng giả nhóm thật đúng là thực hâm mộ những cái đó tang thi. Không kén ăn, chỉ cần là tiến hóa giống loài liền có thể. Không biết mệt mỏi, nhân gia chưa bao giờ yêu cầu ngủ. Khứu giác, thính giác nhanh nhạy đến biến thái trình độ. 50 dặm trong vòng có cái gió thổi cỏ lay. Vị kia tang thi vương cái thứ nhất nói trước, quả thực là thiên lý nhãn cộng thuận phong nhĩ cộng hao thiên khuyển tam vị nhất thể tuyệt hảo tổ hợp. Nhất lệnh người hâm mộ chính là, nhân gia sẽ tự lành, cho nên mỗi lần chiến đấu đều là phấn đấu quên mình. Lên xe thời điểm trên người vết thương chồng chất, lần sau chiến đấu xuống xe vừa thấy, ta còn là nguyên lai ta. Ai, nếu không phải chúng nó hương vị không tốt lắm. Ta mẹ nó đều muốn làm tang thi, một cái nữ đội viên như thế nói. Ở lĩnh đông cảnh nội còn gặp được quá vài lần mặt khác căn cứ người ngăn trở. Bị vị kia sức lực đại đến dọa người tang thi vương một đốn đại truy tử đều kháng đến thành thành. Thật, chờ tới rồi trong kinh tỉnh địa giới. Chỉ cần vừa nói là đi đến cậy nhờ long đằng, tất cả đều trực tiếp cho đi. Có thể thấy được nhân gia 99 tập đoàn quân mới là chân chính đem long đằng coi như hợp tác đồng bọn. Tới đối đãi, kỳ thật Lâm Tịch tâm tình xa không phải nàng biểu hiện ra ngoài như vậy nhàn nhã. Tiểu Hắc đã tới rồi căn cứ, A Lê phát tới tin tức cùng nàng nói. Vương Khiết cũng tỏ vẻ đại gia nhất định sẽ cẩn thận. Không cho địch nhân nhưng thừa chi cơ, hơn nữa dặn dò nàng cũng không cần đại ý. Nhưng là gần nhất 2 ngày, nàng không có thu được bên kia bất luận cái gì tin tức. Dọc theo đường đi, cứ việc bọn họ vẫn luôn ở tìm gần nhất, tốt nhất đi lộ, nhưng là rất nhiều địa phương bởi vì chiến tranh, các loại thiên tai cùng với biến dị động thực vật phá hư. Tình hình giao thông trở nên cực kỳ ác liệt, may mắn hữu lực đại vô cùng đàn thi, xe không thể khai liền khiêng xe đi. Cho nên chi đội ngũ này tiến lên đại đa số thời điểm đều là người ngồi xa tiền tiến. Số ít thời điểm là xe ngồi người đi tới. Gặp được tang thi còn hảo thuyết, một giọng nói liền thu phục. Gặp được nhân loại thời điểm, Lâm Tịch đều là tận lực không dậy nổi xung đột. Nề hà, tư tưởng nhất phức tạp chính là nhân loại. Mặt khác giống loài thường thường chỉ vì bản năng sử dụng mới có thể tập kích nhân loại. Tỉ như ăn cơm, tiến hóa. Chính là nhân loại công kích lý do liền thập phần đa nguyên hóa. Có đôi khi thậm chí không có bất luận cái gì lý do. Đơn giản là bọn họ cảm thấy chính mình rất cường đại. Có thể nghiền áp ngươi mà thôi. Một đường đi trước, yêu cầu trải qua 6 cái tỉnh. Lâm Tịch quan tâm chính mình đồng đội. Thật sự không kiên nhẫn cùng những người đó rong rong dài dài tát pháo. Cố tình đôi khi là không có phương tiện làm tang thi ra mặt. Quá sớm bại lộ bọn họ người thi cấu kết sẽ khiến cho cả nước nhân dân diss. Mỗi lần đến lúc này, Lâm Tịch liền sẽ tự thân xuất mã giao sắc chặt đai rối. Làm quá đâu, vậy hết thảy dễ làm. Không cho quá, tế ra ta yêu thương đại truy tử. Đi ngươi, Lâm Tịch không biết chính là, nàng người còn chưa tới Kinh Nam tỉnh, Thiết Trì muội muội tên tuổi đã vang vọng cả nước, ngày thứ tư buổi sáng. Lâm Tịch rốt cuộc đến Hoa Trung Thị, qua nơi này liền tiến vào tương hợp nội thành vực, nàng khoảng cách nàng các đồng bọn chỉ có 100 nhiều cơ mơ siêu. Lâm Tịch thật dài ra một hơi. A Lê, ta tới, mấy chiếc xe trải qua này phiên lặn lội đường xa đã bụi đất trải rộng. Hoàn toàn thay đổi, một đường rít gào hướng chạm cuối lao tới mà đi. Kết quả mắt thấy sắp ra Hoa Trung nội thành. Lại bị một đám người đột nhiên vụt ra tới ngăn lại đường đi. Càng là tiếp cận A Lê bọn họ, Lâm Tịch liền càng là nôn nóng. Hiện giờ càng là hận không thể một bước bước vào long đằng căn cứ. Thấy lại có đuôi mù chặn lại, tức khắc giận từ trong lòng khởi. một phen thổ hoàng sắc đại chùy trực tiếp trống rỗng mà hiện. Kết quả đối phương vừa thấy, lập tức tứ tán bôn đao, một thanh âm như cha mẹ chết, ta lạc cái đi, là thiết chùy muội muội, chạy mau, ngoặc kép, hết chương.